Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 751, vận động thi đấu loại truyện tranh. Góc truyện audio.com. Tô Thành, trạng vạng tối, Lâm Uyên vừa về tới gia, liền nghe được tỷ tỷ trêu ghẹo. Đây là người nào đem Lam Vận chạm xăng dầu rời đến trong chúng ta tới? Ca ca lợi hại, Lâm Giao hiếm thấy khen ngợi. Lão mụ chính là cười nói. Những ngày qua ta nhưng đều ở nhà nghe ngươi bài hát mới đâu rồi, nộ phóng sinh mệnh là mụ mụ thích nhất một bài. Sau này loại này rốc nhiều tới điểm. Lâm Uyên đáp ứng. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút Nam Cực. Rõ ràng cảm giác Nam Cực lông không có chiếc bóng loáng trơn bóng rồi. Xem ra mấy ngày nay không có chính mình dễ chịu. Nam Cực trải qua không quá dễ dàng. Gâu gâu gâu. Nam Cực kêu. Lâm Uyên gật đầu ứng tiếng. Gâu gâu gâu uông uông. Nam Cực tiếp tục gọi. Lâm Uyên quay đầu nhìn về phía người nhà. Các người mấy ngày nay không uy đồ hộp sao? Làm sao ngươi biết? Nam Cực không phải đã nói rồi sao? Lâm Uyên quay đầu đi cho Nam Cực tìm đồ hộp đi. Lưu lại một mặt mộng bức người nhà. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyên hai đầu chạy. Buổi sáng đi tinh mang. Xế chiều đi ảnh tử phòng làm việc. Ngược lại không người quản hắn. Mượn tiện ngư hợp tác với Lam Vận nhiệt độ. Tinh mang giải trí làm việc bên trong coi như là hung hăng lộ ra hồi mặt. Mà công ty cao tầng môn thấy mùa giải bảng động tĩnh sau đó càng là toàn bộ cười nở hoa. Chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tụng Hoa thậm chí tự mình đến soạn nhạc bộ đội Lâm Uyên tiện ngư khen thưởng. Phải biết, dưới tình huống bình thường, cho tới bây giờ cũng là người khác đi lầu cuối cầu kiến chủ tịch hội đồng quản trị. Cực ít có chủ tịch hội đồng quản trị tự mình tới hội kiến thời điểm. Này làm cho cả công ty cũng lần nữa kiến thức thuộc về tiện ngư sáng loáng mặt bài. Là lấy, vô luận Lâm Uyên là đi làm bắt cá hay lại là về sớm cũng hoặc là trực tiếp bỏ bê công việc cũng không người để ý, cưng chiều liền xong chuyện rồi. Mà ở Lâm Uyên trở lại Tô Thành mấy ngày nay, trên mạng vẫn có rất nhiều liên quan tới Lam Vận cùng mùa giải bảng tin tức. Nhất là mùa giải bảng. Hạng nhì đến tên thứ 6 ca khúc bài danh. Trước đó chưa từng có rằng co. Vài bài hát bài danh bắt đầu có tới có lui. Khả năng mấy canh giờ này là bài hát này thứ 2. Sau mấy tiếng chính là khác một thủ ca khúc đệ nhị. Có bạn trên mạng gọi đùa. Đây là tiện ngư năm ngón tay đang đánh chiếc. Ai kêu hai đến lục bài hát của danh đều là xuất từ tiện ngư tay đây. Chỉ tiếc Lam Vận lễ khai mạc không cần bài hát mới. Nếu không Lâm Uyên còn có thể lại chộp điểm lông dê. Lam Vận hội cùng địa cầu cách chơi bên trên vẫn còn có chút khác biệt. Mà ở trong đó, còn có một việc tình. Dẫn phát vô số người chú ý, đó chính là. Tần Tề Sở Yến Hàn các châu ở phát một ít Lam Vận hội liên quan động tĩnh thời điểm đều đang ăn ý lựa chọn lấy blog làm đầu. Tỷ như ngày hôm qua buổi trưa, Tần Châu quan phương tài khoản phát nhánh động tĩnh, công bố ra ngoài mỗi vận động viên huấn luyện tình huống. Chính là trước tiên ở blog ban bố, ước chừng 20 phút sau, Tần Châu quan phương mới mở ra bộ lạc chuyên dụng tài khoản. Ban bố như thế động tĩnh, chớ xem thường này chút thời gian kém. Lam Vận hội trong lúc các châu quan phương tài khoản đều là đỉnh cấp độ chú ý. Này một trước một sau nhỏ xíu chênh lệch thời gian, nhưng là có thể trực tiếp để cho blog ăn đến cái thứ nhất lưu lượng tiền hoa hồng. Mà nếu như một cái châu làm như thế, mọi người có thể lý giải vì trùng hợp. Tần Tề Sở Yến Hàn cũng làm như thế. Vậy thì tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Chớ nói chi là lúc trước các châu quan phương tài khoản đều là lấy bộ lạc làm căn cứ địa. Căn bản không coi trọng blog tình huống. Kẻ ngu đều biết này ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, các châu nghị luận ầm ĩ. Năm châu quan phương tài khoản mấy ngày gần đây đều lựa chọn lấy blog làm trao đổi căn cứ địa. Đây coi như là cho tiện ngư những Lam Vận đó tiếp ứng ca khúc thù lao sao. Lam Vận hội trong lúc các châu quan phương tài khoản lưu lượng là lớn nhất. Kết quả này lưu lượng đều bị block ăn hơn phân nửa. Bộ lạc chỉ có thể ăn nhiều chút canh thừa cơm cạn. Trước bộ lạc như vậy hãm hại ảnh thần. Thiếu chút nữa để cho liên minh mở đứng ngày đầu liền lành lạnh. Nhìn dáng dấp bọn họ là đem tiện ngư cho hoàn toàn chọc giận. Dù sao liên minh nhà này website đứng sau lưng chính là tiện ngư A, ngư phụ bắt đầu vì ảnh tử báo thù. Ai có thể nghĩ tới tiện ngư chẳng những không có bị Lam vận hội đoạn tống một năm liên tục quán quân chinh đồ. Ngược lại có thể dựa vào Lam vận hội thắng được các châu quan phương tư thái nghiêng về. Lần này tiện ngư đem bộ lạc đắc tội chết. Trước mặc dù ảnh tử thiên tú trực tiếp hóa thân ảnh thần. Nhưng dù sao vẫn là đang chống cự bộ lạc hãm hại. Mà tiện ngư ngón này liền là thuần túy phản kích. Một người một ngựa xông thẳng tư bản cao điểm. Soái, block lưu lượng lớn hơn tăng. Tỷ như ta lúc trước căn bản không chơi đùa block. Nhưng bởi vì chúng ta Tề Châu quan phương gần đây trực tiếp Lam vận động tĩnh đều tại block bên kia phát hành. Làm ta chỉ có thể ghi danh block đi xem. Dù sao tin tức liền muốn trực tiếp mới có giá trị mà. Kia các châu người giống như ta vậy sẽ có bao nhiêu? Sự thật tựa hồ xác thực như thế. Block bên này lưu lượng quả nhiên bởi vì nắm giữ quan phương trực tiếp động tĩnh mà tiết tiết dâng cao. Chửi thề một tiếng. Bên trong bộ lạc bộ đột nhiên vang lên tiếng mắng một mảnh. Lăng không đáng chết. Lăng không cái này hại tinh danh. Bây giờ hắn giả bộ với người không có sao như thế. Giá tất cả đều chúng ta ở chịu đựng. Bộ lạc lưu lượng lại thiếu đi. Lam vận hội trong lúc rất cao lưu lượng A, chúng ta lại không ăn được đại đầu. Nghĩ như thế nào đều là lăng không sai. Lăng không này đóc nhật. Đối mặt tương tự sự kiện. Tựa hồ mắng lăng không thành bộ lạc các bộ môn giữa lớn nhất ăn ý. Mà bộ lạc cao tầng nội bộ cũng thiết thực cảm nhận được phẫn nộ cùng uy hiếp. Trong lúc nhất thời, đủ loại quan hệ rối rít hướng lên giao thiệp. Hiệu quả vẫn có. Ngày mùng 8 tháng 7, Tần Tề Sở Yến Hàn quan phương tài khoản rốt cuộc không hề rõ ràng nghiêng về block. Vô luận block hay lại là bộ lạc. Hai bên cùng Lam vận liên quan quan phương động tĩnh cũng không có chênh lệch thời gian. Đồng thời phát hành. Mặc dù này không phải tối kết quả tốt, nhưng bộ lạc có thể tiếp nhận, block cũng có thể tiếp nhận, dù sao trước block bên này là không quá được coi trọng. Mấy ngày đã để cho block thu được nhất định chỗ tốt, mà bộ lạc trước sau vận hành bao nhiêu hao tốn giá. Cùng lúc đó, Lâm Uyên nhận được đến từ các châu nhân viên làm việc trấn an điện thoại. Lâm Uyên đối với lần này bày tỏ hiểu. Hắn dĩ nhiên biết như vậy thời gian không sẽ lâu dài. Các châu quan phương dù sao vẫn là quan phương, trừ phi liên quan đến chuyện công. Nếu không phần lớn thời gian cũng không thể có thái độ mình. Hắn đối với lần này còn rất không có vấn đề. Chân chính để cho Lâm Uyên có chút vị, là Lâm Uyên phát hiện Kim Mộc trong máy vi tính vẫn còn có bộ lạc phần mềm. Người làm sao có thể dùng địch nhân đồ đâu. Kim Mộc trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Xem ra vị này hỏa cơn giận còn chưa tan a. Tóm lại muốn biết người biết ta mà. Thông qua bộ lạc có thể được một ít block không dễ dàng thấy tin tức. Có tin tức gì? Mấy ngày nay không có gì tiêu. Kim Mộc vừa nói. Thuận tay mở ra bộ lạc. Kết quả sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái. Tiếng nói cũng hơi ngừng. Ừ, Lâm Uyên theo Kim Mộc tầm mắt, nhìn về phía hắn máy tính. Kết quả bộ lạc trước nhất nhánh quảng bá tin tức đập vào mi mắt. Thi đấu manga đệ nhất nhân cùng Sở Châu đệ nhất truyện tranh công ty hợp tác. Toàn lực chế tạo bóng rổ loại vận động thi đấu truyện tranh. Vì thứ 44 giới Lam vận hội trợ uy dâng tặng lễ vật. PS, cho tiểu trong suốt một cơ hội nhỏ nhoi. Lại quét một chút cảm giác tồn tại. Các ngươi có phải hay không là cho là tiếp theo nên bên trên lão tặc câu chuyện. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ. Tác lão tài xế. Phong cách hài hước. Lập lờ dễ tự não bổ cách chương.